Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, Takakuzu không làm liếm chó. Nói xong hợp tác sự tình, Akabani đem cái chén trả về trước đài, lúc đầu chuẩn bị trở về phòng làm việc, bất quá quay người ở giữa. Hắn nghĩ tới hôm qua bàn giao sự tình. Lập tức hỏi một câu, Yunro đại ca, phi tiêu sự tình ngươi có theo Yamano tiên sinh sách sao? Ngài yên tâm, đặc chế phi tiêu ta đã giao cho Yamano tiên sinh. Hắn bảo ngày mai hẳn là sẽ theo thương đội đến xuyên chi quốc. Kurama Yunro hồi đáp, vậy là tốt rồi, phi tiêu bên trên bổ sung không gian tiêu ký. Chỉ cần đến xuyên chi quốc. Là hắn có thể lập tức dùng phi lôi thần tiến đến xuyên chi quốc. Xem xét lốc tao bên kia tình huống. Nói đến, ngày mai đưa đi manga hẳn là đến Kakuzu rút lui. Cái này có tính không lễ gặp mặt. Có lẽ biến thành người khác qua. Kakuzu đều sẽ tức giận đến giết người. Tên kia xưa nay không là cái gì lương thiện. Bất quá bây giờ không cần mang Gekio cùng tâm lý chiến thuật. Chỉ dựa vào hưởng lôi quả thực lực lượng liền có thể thật đánh bại Kakuzu. Cho nên coi như đi gặp Kakuzu cũng không có gì tốt sợ hãi. Bị ban mai phục cũng vấn đề không lớn. Chỉ muốn mở ra âm phong ấn. Lại dùng phi lôi thần liền xong việc. Hắn trở lại trong phòng. Đại gia hỏa đã vẽ không ít. Hai cái giải quyết hải tặc vương đổi mới. Hai cái phụ trách hỏa ảnh nhẫn giả đổi mới. Hôm nay lại không có cái gì ngoài định mức nhiệm vụ. Dự tính hẳn là có thể hoàn thành hai quyển các 10 lời nói đổi mới. 10 lời nói đổi mới nói nhiều cũng không nhiều. Hỏa ảnh nhẫn giả dưới 10 lời nói. Vừa vặn đem nội dung cốt truyện tiến lên đến Sasuke phản sát Orochimaru. Sau đó Konoha bên này đồng dạng nhận được tin tức. Lấy tay đi tìm Uchiha Sasuke. Nơi này xem như cái nho nhỏ quá độ nội dung cốt truyện. Từ Sasuke phản sát Orochimaru bắt đầu, Naruto nội dung cốt truyện tính toán là chân chính trải rộng ra. Bên trong liên quan đến một số nhẫn thuật, năng lực cũng tương đương đáng giá đổi lấy. Tỉ như thủy hóa chi thuật, Hōzuki nhất tộc thủy hóa chi thuật tương đương với một loại nguyên tố hóa bí thuật. Tuy nói bị một bộ phận nhẫn thuật khắc chế, nhưng dưới đại bộ phận tình huống đều dùng chỗ rất lớn. Lúc trước hắn bắt lấy một cái Hōzuki tộc nhân, nhưng cũng tiếc thủy hóa chi thuật bị Hōzuki nhất tộc dùng bí thuật phong ấn. Cưỡng ép phá giải có thể sẽ dẫn đến đối phương tử vong. Bất quá hắn có hưởng lôi quả thực, thế là đối thủy hóa chi thuật khao khát cũng không có lớn như vậy. Về phần trọng ngô tiên nhân thể chất, vẫn là tính toán, đáng giá nhất đổi lấy đại khái là Obito hư hóa năng lực. Nhưng đó là mang Gekio bổ sung cũng không thể xác định vị trí đổi lấy. Tính toán, không bằng đề bạt chính mình thuộc tính tới thực sự. Akebani nhẹ nhàng lắc đầu, căn cứ Itachi cùng Sasuke quyết đấu nhìn, Seragon đối huyễn thuật, miễn dịch immunity. Cũng không phải là hoàn toàn trên ý nghĩa. Miễn dịch immunity, nó chỉ là tăng cường phá giải năng lực. Ban con mắt cũng là như thế. Phổ thông trên ý nghĩa huyễn thuật rất khó đối ban có tác dụng. Nhưng chỉ cần mình, tinh thần lực inner focus, đủ mạnh, một dạng có thể từ huyễn thuật lấy tay đối ban tạo thành thương tổn. Bởi vậy mấu chốt nhất vẫn là tinh thần lực inner focus. Ngoài ra còn có Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan, Rinnegan, Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan sớm nhất tại Itachi cùng Sasuke quyết đấu lúc ra sân. Này đoạn nội dung cốt truyện không xa. Một bên vẽ, Akabani não hải một bên suy nghĩ những chuyện này. Chờ muốn đến không sai biệt lắm. Trong tay đã hoàn thành nửa trong lời nói cho. Đương nhiên tốc độ của hắn thực không vui. Bởi vì phân thân nhóm đều đã riêng phần mình hoàn thành tiếp cận một lời. Bất quá Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan sự tình, chỉ sợ Uchiha bên kia hội có một chút phiền phức. Akagane trong lòng thầm nghĩ, Vĩnh Hằng mang Gekio Sharingan huyền bí, đoán chừng liền Uchiha Moto đều không biết. Tính toán, đến lúc đó lại nhìn. Hắn tiếp tục viết, vẽ vời đồng thời âm thầm mò cá. Bởi vì người nào đó mò cá, mãi cho đến lúc chạng vạng tối, mọi người mới hoàn toàn hoàn thành sở hữu càng nhiệm vụ mới manga nội dung đổi mới. Trang bìa, tuyên truyền logo quảng cáo cùng phụ tặng logo quảng cáo một số chế tác. Mỗi một sách bên trong, hắn vẫn như cũ hội nhét vào 10 chương tiểu hải báo. Đi qua thời gian dài quy tắc hun đúc, không ai sẽ dùng ninja năng lực xấu xa như vậy thủ đoạn đi tìm cái này 10 tấm áp phích. Cả đám đều bằng vận khí qua tìm, thỉnh thoảng sẽ có một ít bình dân may mắn đạt được. Bán cho một số nguyện ý giá cao mua sắm người liền có thể đạt được không ít tiền tài. Đối với cái này, hắn cũng không cấm, bình dân có bình dân hoạt pháp, không cần thiết ở phương diện này cưỡng cầu. Đem những này manga đưa qua, hắn thuận đường bái phỏng một chút tam đại hỏa ảnh. Hiểu biết tiền tuyến tình hình chiến đấu mặc dù nói mặt trên cho phép hắn tại Konoha nghỉ ngơi. Nhưng trên thực tế vẫn như cũ gánh vác phối hợp tác chiến trợ giúp nhiệm vụ. Nhằm vào tà giáo hành động rất lợi hại thuận lợi. Orochimaru năng lực đạt được đầy đủ hiện ra. Tại hắn thiết kế, sách lược dưới, không có bất kỳ cái gì một cái tà giáo đồ có thể từ Hỏa Chi Quốc chạy trở về. Về phần phía Tây Xuyên Chi Quốc, chỗ này liền có chút đáng giá coi trọng, xa ẩn thôn tiến quân Xuyên Chi Quốc, đồng thời lần này không giống như là nói đùa, thật phái ra không ít hơn nhẫn đến nhằm vào Xuyên Chi Quốc bên này chiến đấu. Cho tới hôm nay, Xuyên Chi Quốc biên cảnh đã tiến vào không ít hơn nhẫn tiểu đội, xa ẩn thôn khả năng thật muốn động thủ. Akibani từ đệ tam bên kia trở về, trong lòng có một số ý nghĩ, dù sao ngày mai muốn đi Xuyên Chi Quốc, liền đi xem một chút tình huống. Ngày thứ hai, thương đội đúng hạn đến Xuyên Chi Quốc, nhóm này manga so Konoha bên kia kéo dài trễ một ngày. Nhưng đối Xuyên Chi Quốc bên này mọi người cũng không thèm để ý. Chỉ cần có thể nhìn thấy, có phải hay không trực tiếp không trọng yếu. Thủ lĩnh, chi này phi tiêu chúng ta xử lý như thế nào? Thương đội hộ vệ đem phi tiêu lấy ra. Cái này mai phi tiêu cũng là Yamano Izumio giao thay bọn họ mang theo đến Xuyên Chi Quốc đồ, vật. Hơn nữa lúc ấy nói đến trịnh trọng sự tình, liền Akabani đều rời ra ngoài. Thả trong tiệm đi, cụ thể nên làm như thế nào? Ta tin tưởng Konoha bên kia chính mình hội có ý tưởng. Thương đội thủ lĩnh phân phó nói, chi này phi tiêu rất đặc thù, phía trên khắc lấy một loại kỳ quái ấn ký. Hắn cảm thấy Akabani để bọn hắn đưa đến Xuyên Chi Quốc, rất có thể liền theo cái kia ấn ký có quan hệ. Cụ thể muốn nói chuyện, nó có điểm giống manga bên trong, tứ đại hỏa ảnh cho Kakashi cái viên kia phi tiêu, tuy nói ngoại hình không giống nhau. Nhưng tay cầm bộ phận ấn ký gần như nhất trí. Bởi vậy thương đội thủ lĩnh phán đoán, cái này rất có thể là một cái mang theo phi lôi thần ấn ký phi tiêu. Hắn chính nghĩ tới đây, một giây sau, a, ngươi là ai? Trong phòng truyền đến hộ vệ bối rối tiếng la. Thủ lĩnh tiến vào xem xét, vượt qua mấy phần kinh ngạc về sau, lập tức thi lễ nói, Akibani đại nhân, không nghĩ tới ngày thật tới, đại nhân không gọi được, lần này còn muốn đa tạ ngươi giúp ta mang phi tiêu đến Xuyên Chi Quốc. Nếu không để chính ta chạy, khả năng thật đúng là có hơi phiền toái. Akibani hoạt động một chút gân cốt, sau đó, hắn ăn một khỏa binh lương hoàn, lại hỏi thương đội muốn một số lương khô, một bên ăn một bên khôi phục. Truyền tống đến Xuyên Chi Quốc tiêu hao không ít chakra, lúc này muốn xảy ra chiến đấu, hắn cũng chỉ có thể vận dụng âm phong ấn bên trong chakra. Qua lâu, chakra rốt cục khôi phục, lúc này, hắn lại nói cảm ơn một phen. làm một phen bề ngoài ngụy trang, rời điếm đi trải đi đến trên đường, vừa đi vừa thả ra cực chi năng lực xem xét Kakuzu. Ban vị trí, ban tuy nhiên mạnh, nhưng ở cảm giác cùng năng lực ra chỉ kiến văn sắc cảm giác dưới. Rất khó né qua Akabani tìm kiếm. Bất quá, tìm khắp lốc tao, cũng không có tìm được ban khí tức. Xem ra ban thật đúng là không tại lốc tao. Nhưng hắn hiện tại khả năng còn tại xuyên chi quốc, chờ đợi chiến tranh phát sinh. Tiếp xuống mục tiêu, khả năng vẫn như cũ là phong chi quốc vĩ thú. Akabani trong lòng thầm nghĩ, lấy ban năng lực muốn phong ấn Sukaku đơn giản dễ như trở bàn tay. Nhưng ban hiện tại đại khái dẫn đầu còn không có thông linh ra ngoại đạo ma ảnh. Thông linh ngoại đạo ma ảnh cần đại lượng chakra, mà lại khổng lồ như vậy thân thể. Tất nhiên muốn một cái ẩn nấp an thân lập mệnh chỗ. Huống hồ, ban chỉ sợ đối hắc Zetsu cũng không tín nhiệm, mà hắc Zetsu cũng phát giác được điểm ấy. Hai người rất có thể đã mỗi người đi một ngả. Nếu không ban không cần lôi kéo Kakuzu. Akabani âm thầm suy tư, trầm ngâm một lát sau, hắn hướng Kakuzu chỗ mà đi. Xác định đối phương chỉ có một người, như vậy là nên gặp một lần Kakuzu, đem một ít chuyện nói rõ ràng. Kakuzu ngay tại tửu quán. Akabani đến tửu quán, Dã Lương nhận ra cấp trên. Tâm lĩnh thần hội dẫn hắn tới gặp Kakuzu. Đến dưới đất thất, Kakuzu nhìn thấy Akabani, trong lòng âm thầm thở phào. Sau đó cười lạnh nói, ngươi rốt cục đến, ta còn tưởng rằng ngươi không quan tâm xuyên chi quốc bên này. Như thế ta cũng phải sớm làm đi đường. Sao có thể, trước đó xử lý một ít chuyện, trì hoãn đến bây giờ mới có rảnh tới. Akabani mỉm cười, tìm cái ghế ngồi xuống. Xử lý một ít chuyện tự nhiên là lấy cớ. Vì cái gì trước đó không đến? Trong lòng hai người đều nắm chắc. Chỉ là quan hệ lẫn nhau cũng không có như vậy sát. Những vật này liền không cần phải nói quá rõ ràng. Kakuzu không có xoắn suýt những này. Mà chính là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ban tạm thời rời đi. Nhưng phía sau khẳng định hội trở về. Ngươi định làm gì? Ngươi cũng đã biết. Ban đã giác tỉnh Rinnegan. Rinnegan, Kakuzu giật mình trong lòng, trên mặt không tự giác lộ ra chấn kinh thần sắc. Đối với hắn loại này ninja tới nói, bình thường tin tức đã rất khó để bọn hắn thất thố như vậy. Nhưng Rinnegan, cho đến trước mắt chỉ ở lục đạo tiên nhân trên thân xuất hiện qua. Ban vậy mà giác tỉnh đáng sợ như thế lực lượng, khó trách dám tái hiện nhân thế. Kakuzu cặp phát ra may mắn chính mình không cùng ban động thủ ngàn cái trái tim đều không. Đủ chết thật không phải trò đùa, mà chính là thật uy hiếp. Nghĩ tới đây, toàn thân hắn che kín mồ hôi lạnh. Không sai, lúc trước ta theo Senju Mito đại nhân theo ban tại Minami Kagawa đại chiến. Ban không địch lại, từ Minami Kagawa chạy trốn tới xuyên chi quốc. Xa ẩn thôn mất tích cũng là bọn họ một tay sách lược. Akabani tiếp lấy giải thích. Mito đại nhân, Kakuzu đương nhiên sẽ không nghĩ đến Mitokado Homura. Cái kia cặn bã căn bản không xứng đứng tại ban trước mặt. Vậy cũng chỉ có thể là vị kia đệ nhất thê tử. Đồng dạng cường đại nữ truyền kỳ ninja. Bất quá. Ban vậy mà không địch lại Akabani theo Uzumaki Mito. Thật ra, hắn có chút không dám tin tưởng. Nhưng đổi cái góc độ, ban nếu có thể chiến thắng đối thủ, cũng sẽ không cần đến xuyên chi quốc đến. Trước giải quyết Kyuubi so cái gì đều mạnh. Dù sao, Kyuubi là tối cường vĩ thú. Như thế phỏng đoán, ban khả năng thật không có đánh qua Akabani liên thủ với Uzumaki Mito. Kakuzu hít sâu một hơi, đè xuống trong đầu hỗn loạn suy nghĩ, sau đó hỏi, nói thẳng đi, ngươi đến là tính toán gì? Akabani nhẹ nhàng lắc đầu nói, cái này quyết định bởi ngươi là tính thế nào, mà không phải ta, ta không muốn làm người khác chó, coi như đối phương là Uchiha Madara. Kakuzu ngữ khí lạnh lẽo, bị đến kêu đi hết thời gian. Hắn ban đầu ở lang nhẫn thôn liền chịu đủ, muốn không được chọn cũng liền thôi, có thể hào hào kiếm tiền sinh hoạt, tại sao phải đi theo ban chịu khổ? Đương nhiên, câu nói này chỉ không chỉ là ban, còn có Akabani. Mặt khác, Kakuzu dám nói câu nói này, chủ yếu vẫn là Akabani mang đến tin tức để hắn có một ít lòng tin Uzumaki Mito còn sống, đồng thời có tương đương chiến đấu lực. Này là được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.